Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Twilight Princess Midner. Canh, 3, 216 Công Chúa Twilight yêu kiều cười một tiếng. Làm sao, người rốt cuộc nhận ra ta rồi? Ngươi là đang lừa ta sao? Ngươi nói trước đi, ta là ai? Ta lại biến về đến ta lúc đầu tướng mạo. Linh cười nói, Midner, công chúa Twilight, gật gật đầu. Sắc mặt bỗng nhiên ám hóa, trở thành Linh trước đó đồng dạng xanh đen. Xoay người một cái, biến thành một cái đầu mang cổ phác cồng cành sắt vương miện tiểu nữ hài. Con mắt thật to, lộ ra tinh nghịch lại tâm cơ nhiều hơn thần sắc. Còn có một đôi đáng yêu răng mèo, thân thể nho nhỏ một cái, rất tự nhiên ngồi tại Linh cổ, vỗ vỗ Linh đầu sói. Tại công chúa Twilight thế giới bên trong, cùng Linh cùng một chỗ chiến đấu trải qua nguy hiểm, thậm chí là thân mật nhất, cũng không phải là Zelda, mà là đến từ ảnh chi thế giới công chúa. Liền cũng là vị này ngồi tại Linh trên cổ xanh đen làn da tiểu nữ hài Midner. Đây là thật công chúa Twilight, The Legend of Zelda, Twilight Princess bên trong, công chúa Twilight. Cũng không phải là Zelda, mà là Midner, nhưng vì phân chia cái khác Zelda, vẫn là xưng hô Twilight thế giới Zelda gọi là công chúa Twilight. Mà Midner lại xưng hô nguyên danh, tốt khó đọc. Axel thấy mình, chuyên môn vị trí, bị Midner chiếm cứ. Tức giận đến nàng làm bộ muốn cắn Midner. Midner vội vàng từ đầu nón trụ bên trong toát ra một cái do cái bóng làm thành hư ảo cánh tay. Bắt lấy Axel, đem nàng ném bay. Tức giận đến Axel hai mắt rưng rưng. Bay tới đối với Linh Ea nha nha cáo trạng. Linh bất mãn nói, Midner, Axel vẫn là cái không đến 2 tháng tiểu hài tử. Người khác khi dễ nàng. Tốt a. Midner đem cái mông về sau chuyển, bắt lấy Axel đặt ở Linh trên lưng. Đối với Axel nói, dạng này thế nào? Axel hướng về phía Midner nhếch lên một cái hàm răng. Midner có chút bất mãn, ngươi luôn không khả năng, để cho ta triệt để đi xuống đi. Axel nghiêm túc nhẹ gật đầu, Midner lắc đầu, kiên quyết không được, chẳng lẽ liền để ngươi một đầu tiểu long chiếm lấy nhà ta Linh mềm mại thoải mái dễ chịu phần lưng sao? Linh vội vàng nói, Midner, ngươi làm sao cũng tới đến thế giới này? Midner cười hì hì giúp đỡ Linh gãi ngứa ngứa, nói ra, nhớ ngươi chứ sao? Đương nhiên rồi, đây chẳng qua là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân thứ hai sao? Midner giang hai tay, là nó. Midner bàn tay nho nhỏ tâm lượn vòng lấy một đoàn hạt Eder. Midner nói ra, từ khi ngươi biến thân thành ảnh chi lang sau, ta liền cảm nhận được ngươi tồn tại. Loại này sền sệt đồ vật, nên gọi là Reality Stone. Nó đã thông ảnh quốc, cùng vùng vũ trụ này thông đạo. Thế là ta liền nhận tác động, chạy tới nơi này tìm ngươi. Linh nghi hoặc, trước không đàm luận những chuyện này. Ngươi nhanh đưa ta từ sói hình thái biến đến đây đi. Midner vô tội khoát khoát tay, ta làm không được á. Nhất định phải có đầy đủ hạt Eder, ta mới có thể đem ngươi một lần nữa biến thành nhân loại. Linh hỏi, vậy còn dư lại hạt Eder đâu? Midner chỉ bầu trời, hắn sắp đến đây. Câu nói này để Linh không hiểu cảm nhận được không rõ, bởi vì nơi này là Noe giải đất trung tâm, đủ khả năng nhìn thấy bầu trời, cũng chỉ là viên này thiên thần đầu hốc mắt mà thôi. Có một mảnh nhỏ tinh không? Midner ngữ khí biến thành nghiêm túc, Ganon chớ chú lực lượng, cùng hạt Eder dung hợp ở cùng nhau, lấy Milkit thi thể cùng tàn hồn làm nguyên thể, ngay tại mưu đồ, chế tạo ra một cái đủ để hủy diệt thế giới quái vật. Axel nhàm chán tại Linh trên lưng sói lăn lộn, chơi, thiên chân vô tà, nàng không có chú ý tới. Bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, Midner cười nói, ta đi vào viên tinh cầu này, đã lại 2-3 ngày, ngoại trừ học tập ngôn ngữ bên ngoài, còn biết được một chuyện, đó chính là viên tinh cầu này là vùng vũ trụ này bên trong một cái cực lớn sinh mệnh. Celestial đầu, Linh A, làm ngươi tiến vào cái tinh cầu này nội bộ lúc, ngươi khẳng định nghĩ tới đi, đã đây là một cái đầu lâu. Như vậy Celestial thân thể chạy đi đâu rồi? Midner lần nữa chỉ bầu trời. Cái kia Celestial thân thể đã bị Garnet chớ chú lực lượng cùng Reality Stone mặt khác một bộ phận cho khống chế, bị kích hoạt lên, đang theo bên này bay tới. Một khi đầu cùng thân thể sát nhập, như vậy cái kia Celestial đem tại Garnet lực lượng khống chế bên trong, một lần nữa phục sinh, toàn bộ hệ ngân hà đều đem xong đời. Linh biến sắc, Noe là một viên qua đời sinh mệnh đầu, lớn đến kinh người, vậy cái này Celestial thân thể sẽ là như thế nào cực lớn? Linh đánh một cái Calamity Garnet cũng đã đầy đủ tốn sức, mà giờ khắc này lại tới một cái lớn hơn mấy trăm lần siêu cự hình hành tinh cấp thể lượng địch nhân. Hắn đánh như thế nào? Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Midner ôm lấy Linh đầu, cười nói, ta sẽ giúp cho ngươi. Midner nói xong kế hoạch của mình. Chúng ta tại Celestial thân thể bay tới, cùng Noe đầu sát nhập trước đó, tiến vào trong cơ thể của hắn, phá hủy Garnet chớ chú lực lượng, liền có thể á, bất quá chỉ chúng ta hai người a, còn có một đầu tiểu hỏa long, vẫn là rất tốn sức, chúng ta lại đi tìm chút giúp đỡ đi. Linh lúc này mới nhớ tới Tony bọn hắn, thế là vội vàng chạy mà đi. Lúc này, tại tinh không ở trong, một bộ khô cạn cực lớn thi thể không đầu, thân cao thậm chí giống như địa cầu, tựa hồ bị lực lượng nào đó kích hoạt, cô quạnh trong cơ thể, lần nữa phát ra gợn sóng, lồng ngực của hắn, từ mục nát xương sườn bên trong, có thể trông thấy một viên bao vây lấy Garnet ô nhiễm trái tim, bắt đầu yếu ớt run rẩy lên, giống như sắp khôi phục nhảy lên đồng dạng. Thiên thần thi thể không đầu đang lấy cực nhanh tốc độ đến gần Noe, mà tại thi thể không đầu trên bờ vai thì đứng vững một cái toàn thân đen nhánh người. Hắn là đã chết đi Melkit, nhưng thân thể bao khỏa đại lượng Garnet ô nhiễm, nội bộ ngay tại trùng kiến lấy kết cấu, tại một bộ biến hình vặn vẹo trong thi thể sẽ sinh ra một cái quỷ dị tà ác sinh linh. Hoặc Garnet ô nhiễm nổ tung, lộ ra cái kia tân sinh sinh mệnh khuôn mặt, mái tóc màu đỏ, diện mục hung hãn, hình người trạng thái Garnet. Linh ngoặc kép chấm chấm, địa cầu, hai vị công chúa đã tại London đợi 7 ngày, toàn thế giới đều tại báo cáo London xảy ra sự kiện. Bởi vì đây là vừa qua, chỉ có một lần phát sinh ở trừ New York bên ngoài những thành thị khác không phải bình thường tai họa, cho nên rất là mới lạ. Đối với lần này trong tai nạn, mất tích Tony cùng Linh cũng là trắng trợn đưa tin. Lời đồn tầng tầng lớp lớp, Thor đã trở lại Asgard, xin nhờ hai đồ tìm kiếm, mà hai cái công chúa đang yên lặng chờ đợi. Hai người trái tim lúc này đồng thời bỗng nhiên ngưng đập, chậm một nhịp, kém chút té xỉu đi qua, đem Pep giật nảy mình. Zelda kinh ngạc nhìn công chúa Musso, ngươi cũng cảm nhận được sao? Công chúa Musso không nói gì, gật gật đầu. Garnet tựa hồ sống lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.